Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912: Y truyền bổ thiên lục. Tốt, loại sự tình này không phải ngươi nên bận tâm. Thiên Y khẽ lắc đầu. Biết quá nhiều, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Có thể phát giác cái kia cỗ không gian ba động, đồng thời tìm tới cái này nhiễm bệnh ngươi. Nói rõ năng lực của ngươi không tệ. Chuyên tâm học tập ta truyền cho ngươi ngọc giản, so với thiên tiệt bọn họ gà mờ truyền thừa, phải mạnh hơn. Thiên Y càm giảm vài câu. Không có việc gì không nên chạy loạn. Cái này huyền hoàng giới cũng không giống như nhìn qua như vậy an toàn. Cuối cùng giao phó câu. Không đợi Lý Phàm đáp lại, Thiên Y thân hình liền biến mất ở trong không khí. Chỉ để lại thanh âm của hắn không ngừng quanh quẩn. Lý Phàm đứng sững ở trong phòng, căng cứng tâm thần không dám buông ra, vẫn như cũ bảo trì tâm vô tạp niệm trạng thái. Hắn như không có chuyện gì xảy ra lặng yên theo Thanh Hoang Châu rời đi, mãi cho đến trở về linh mộc giới bên trong, bảo đảm triệt để an toàn về sau, Lý Phàm mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lần này tuy nhiên không hiểu ngẫu nhiên gặp Thiên Y, nhưng may mắn, chấm ngoặc kép, đoán đúng. Lý Phàm ánh mắt chớp động, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng vậy, vừa mới cùng Thiên Y giao phong quá trình, tuy nhiên nhìn như thuận lợi đến kỳ lạ, không có nguy hiểm gì, nhưng kỳ thực Lý Phàm cũng là tại đánh bạc. Đánh bạc Thiên Y nhưng thật ra là người tốt. Tối thiểu nhất, đối đãi cùng hắn có cùng nguồn gốc tu sĩ thời điểm, thái độ có thể có chỗ khác biệt. Căn cứ trước đó Thiên Y đại chiến Thiên Tuyệt phu tử thời điểm tràng cảnh cùng đối thoại, Lý Phàm suy đoán, có lẽ năm đó Vân Thủy Thiên Cung diệt tuyệt thảm án, thật không phải Thiên Y gây nên, hết thảy đều là đợt hiểu lầm. Mà hiển nhiên, điên điên khùng khùng Thiên Tuyệt tìm Thiên Y báo thù, đã không phải là lần một lần hai. Có thể miểu sát Thiên Tuyệt Thiên Y, lại từ đầu đến cuối không có đối Thiên Tuyệt phu tử thống hạ sát thủ, đây hết thảy nói rõ rất có thể thật như Thiên Y chính mình nói như vậy. Cho nên, Lý Phàm tại nhìn thấy Thiên Y nháy mắt, liền sử xuất ẩn chứa thiên sát kiếm ý ngũ hành tịch diệt kiếm. Sau đó lại sử xuất tần đường độc môn tuyệt kỹ, Vân Thủy Huyễn Mộng Công, đối Thiên Y tiến hành công kích, chính là vì ngụy trang thành Thiên Tuyệt truyền nhân, gánh vác tìm kiếm Thiên Y báo thù sứ mệnh. Nếu như Thiên Y thật tâm địa từ bi, cùng hắn biểu hiện ra một dạng, như vậy đối mặt rất có thể là huyền hoàng giới bên trong duy nhất tồn tại hậu bối truyền nhân. Thiên Y chắc chắn sẽ không đem Lý Phàm thế nào, cho dù Lý Phàm nói năng lỗ mãng cũng là như thế. Mà sự thật, chính như Lý Phàm dự đoán như thế, Thiên Y không chỉ có không hề tức giận, thậm chí còn chủ động đưa ra một cái kim sắc ngọc giàn. Cái này kêu là quân tử có thể lấn chi lấy phương. Nghĩ đến đã từng tâm lý, lần này thế mà bị hắn thì nhẹ nhàng như vậy lừa qua, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi sinh ra mấy phần đắc ý. Đương nhiên, kỳ thực lần này lừa qua Thiên Y quá trình thuận lợi như vậy, chủ yếu nhất vẫn là Lý Phàm đã sớm biết Thiên Y vọng văn vấn thiết năng lực. Tại Lý Phàm biểu diễn đồng thời, nội tâm của hắn ý nghĩ cũng là đối ứng kịch bản. Thiên Y tuy nhiên thực lực siêu tuyệt, nhưng làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sáng sớm thì đã rơi vào Lý Phàm bố trí trong cạm bẫy. Đối với mình, chẩn bệnh năng lực tuyệt đối tự tin Thiên Y, bởi vì Lý Phàm cố ý lừa dối, từ đó phát sinh ngộ phán, đem vừa mới quá trình phục bàn nhiều lần, Lý Phàm không khỏi càng tự đắc. Lần trước, hắn tại Thiên Y trước mặt bại lộ, hiểm tử hoàn chân. Bây giờ luân hồi nhiều thế, tuy nhiên thực lực như cũ so ra kém đối phương, nhưng lại có thể thành công đem đối phương lừa gạt. Cái này đủ để chứng minh hắn trưởng thành là như thế nào to lớn. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, chưa hẳn không thể chính diện đối cứng Thiên Y. Bất quá, nghĩ đến hắn vừa mới thăm dò lúc Thiên Y biểu hiện, Lý Phàm vẫn là hơi nhíu mày. Mặc dù chỉ là biểu diễn, thế nhưng trên trăm đạo lớn ngũ hành tịch diệt kiếm thế nhưng là tuyệt đối không có nhường. Cơ hồ đều là hắn tại không mở ra nhiên hồn trạng thái dưới toàn lực nhất kích. Thế mà, như thế thế công, lại dễ như trở bàn tay bị thiên y tiêu trừ. Thậm chí Lý Phàm đều nhìn không ra. Thiên y đem tịch diệt kiếm bóp thành viên cầu đến tột cùng sử dụng chính là thủ đoạn gì? Hơn nữa còn có thiên y nói tới cái chủng loại kia bệnh. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm thần sắc nghiêm túc, có thể gây nên thần hồn khô bại bệnh. Vô hình vô tướng, thiên y lần này tìm tới cửa. Rõ ràng chính là vì xử lý Hàn Trung đeo trên người loại bệnh này. Cùng Lý Phàm đụng tới, thì đơn thuần là trùng hợp. Có lẽ cái này cũng có thể giải thích. Vì cái gì ở kiếp trước Hàn Trung sự kiện căn bản không có gây nên cái gì gợn sóng. Bởi vì thiên y, hắn trong bóng tối xử lý tốt hết thảy. Nếu như bỏ mặc loại bệnh này truyền ra, nói không chừng sẽ còn đối huyền hoàng giới sinh ra ảnh hưởng. Nhìn như vậy đến, thiên y hắn chẳng lẽ lại thật sự chính là chính diện nhân vật. Lý Phàm sờ lên cái cằm. Cái kia đối với ta mà nói, nhưng thật ra là một tin tức tốt, càng là chính phái nhân vật, ta cùng hắn ở chung lên mạo hiểm lại càng nhỏ, chỉ cần không bại lộ hoàn chân tồn ở lời nói, thậm chí còn có thể từ đối phương nơi đó kiếm chút chỗ tốt. Lý Phàm suy nghĩ không ngừng truyền, động, lần này phát hiện, làm đến trong lòng của hắn có chút phấn khởi, giải quyết nhất đại ẩn lo lắng đồng thời. Lý Phàm tâm bên trong đã bắt đầu lập mưu, như thế nào sử dụng tốt nhất sử dụng đầu này phát hiện mới. Đúng rồi, thiên y vừa mới còn nói qua, đem Hàn Trung rời ra huyền hoàng giới bên ngoài cái kia vô hình bọt khí, là lan thú chi nhãn, có thể quan sát huyền hoàng giới phụ cận hư không, chỗ ở trong đó người thậm chí không sẽ giả yếu. Chấm ngoặc kép, không hổ là huyền thiên giáo thủ bút. Qua rất lâu, Lý Phàm bốc lên suy nghĩ mới cuối cùng bình phục. Hắn sửa sang lại tâm tình, trầm ngâm một lát sau, mới đưa thiên y tặng cùng cái viên kia kim sắc ngọc giản lấy ra. Ung dung hoa quý khí tức, làm đến bế quan mật thất phía trên cách đó không xa linh mộc đều chịu ảnh hưởng, cành lá không gió lắc lư. Lý Phàm tâm bên trong run lên, tự định giá một hồi lâu, mới cuối cùng quyết định phân ra một đạo thần thức, tiến vào trong kim sắc ngọc giàn. Oanh, vô số tin tức thoáng chốc tràn vào Lý Phàm trong đầu. Bổ thiên lục, Lý Phàm đè lên cổ động huyệt thái dương. Đại khái xem phiên trong ngọc giàn ghi lại nội dung, thần sắc biến có chút cổ quái. Bổ thiên lục tác giả là thiên y không thể nghi ngờ. Bổ thiên lục cho rằng, theo thiên đạo xa truyền, rất có thể thiên đạo liền biến đến cùng người một dạng, sinh ra đủ loại chứng bệnh. Lúc này thời điểm, liền cần đối thiên đạo tiến hành trị liệu. Thế mà muốn trị liệu thiên đạo, sao mà khó ư? Người chính là thiên địa chi linh, thân thể thì có thể phản ứng một bộ phận thiên địa chi lý. Cho nên muốn y thiên, trước phải y nhân. Bổ thiên lục phía trước rất dài một đoạn độ dài, đều là tại trình bày như thế nào trị liệu bao quát nhân loại ở bên trong trời đủ loại sinh linh. Nếu như nói trước đó Lý Phàm đã từng đã học qua Thiên Y Tiên Kinh, là một môn giới thiệu ngàn vạn giống loài bách khoa toàn thư. Như vậy bổ thiên lục nửa trước độ dài, cũng là đối Thiên Y Tiên Kinh phát triển, y thuật tại thiên địa vật sở hữu trồng lên cụ thể ứng dụng. Mà khi có thể thuận buồm xuôi gió trị liệu thế gian vạn vật về sau, liền có thể hướng về cái kế tiếp giai đoạn phát triển. Cái kia chính là y thiên, có thể trị liệu thiên đạo. Điều kiện tiên quyết thì là có thể làm đến như đối đãi thân thể một dạng quen thuộc thiên đạo. Hơn nữa còn muốn có cải thiên hoán địa sức mạnh. Hết chương.